Hơn nữa, vừa mới trận kia phun ra âm thanh thực vang, cùng với Nghiêm Hiểu Lị cao trào bên trong như có như không thở ra, Lý Bân cũng nhìn thấy một tia Nghiêm Hiểu Lị phun ra dâm dịch. Lần thứ nhất cao trào, liền trực tiếp chiều phun rồi, Nghiêm Hiểu Lị cô gái nhỏ này, thật đúng là nhất trời sinh lẳng lơ, nhất trời sinh nên bị thịt pháo cái. Ta, như vậy, ta, điểm cũng không thích, ta không phải là dâm phụ, ngươi nói bậy, đều là ngươi ép ta đấy. Ha ha, ta, bị như thế xấu hổ, Nghiêm Hiểu Lị lập tức xấu hổ phản bác giải thích, chứng dung cùng nhũ kẹp liên tục kích thích, làm Nghiêm Hiểu Lị như trước còn tại run co giật, ánh mắt sớm đã mị nhãn như tơ, liền nước mắt đều đã chảy ra. Khoái cảm như vậy, Nghiêm Hiểu Lị căn bản vô có thể ngăn cản. Dục tiên dục tử, quả nhiên là bị ma chết đi sống lại. Ta cũng không có ép ngươi, là Hiểu Lị ngươi chính mình bỏ vào nha. Lý Bân cười dâm cố ý trêu chọc Nghiêm Hiểu Lị, liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ vũ, kích thích Nghiêm Hiểu Lị lúc này mẫn cảm xấu hổ. Hiểu Lị bảo bối tại sao muốn gạt ta đâu này. Ngươi vừa mới rõ ràng đều thích bay, ta nhìn ngươi đều đã cao trào, hơn nữa, còn chiều phun nữa nha. Không phải là dâm phụ, như thế nào bỏ vào trái trứng đản liền có khả năng chiều phun. Hiểu Lị chính là khiếm thịt đâu. Chương 696 mạo hiểm kích thích. Nếu dùng thúc thúc đại côn thịt tự mình đến thịt ngươi, Hiểu Lị chẳng phải là muốn thích như là chơi diều giống nhau bay lên. Ân, thúc thúc đại côn thịt, nhưng là lại lớn lại nóng, cắm vào Hiểu Lị ẩm ướt đát đát tiểu huyệt dâm, nhất định sẽ làm cho Hiểu Lị đặc biệt thỏa mãn, phi thường thích. Hiểu Lị, nghĩ không muốn thúc thúc đại côn thịt thịt ngươi tiểu huyệt dâm. Ân, ta mới không muốn, ngươi chính là khoác lác, ngươi chính là một cái xác lão đầu, biến thái, ha ha, ta, hổn hển. Ta mới không có khả năng yêu thích những cái này biến thái đồ vật. Như bây giờ, như vậy ngươi hài lòng chưa? Có thể, e hèm hừ, có thể buông tha ta sao? Nghiêm Hiểu Lị thừa dịp thân thể chết lặng khoảng cách, miễn cưỡng chống đỡ đứng lên tử, đỡ lấy một bên cây lớn miệng thở hổn hển. Chấn động chứng dung, giống như là máy ép nước bình thường chấn động nóng bỏng cây tiểu huyệt, dâm dịch tí tách nhỏ giọt rơi tại trên cỏ, đại cổ lửa nóng dâm dịch, theo tuyết trắng giữa hai chân chảy xuôi. Quả thực giống như là đái dầm giống như, làm Nghiêm Hiểu Lị càng trở lên xấu hổ e lệ, gắt gao khép lại hai chân, rất sợ làm người khác nhìn thấy nàng hiện tại quĩnh dạng. Được rồi, nếu như Hiểu Lị bảo bối như vậy không thích lời nói, ta đây cũng hiểu được không có ý nghĩa rồi. Như vậy, Hiểu Lị bảo bối, hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Lý Bân nhìn video chung như trước còn tại run co giật Nghiêm Hiểu Lị, khóe miệng giơ lên một chút tà ác dâm đãng ý cười. Hiện tại, hắn muốn làm Nghiêm Hiểu Lị nút lấy chứng dung cùng kẹp lấy nhũ kẹp, chịu đựng cao trào khoái cảm, theo trong đám người đi qua tốt nhất, là từ phụ mẫu nàng bên người đi qua. Như vậy, nghĩ đều vô cùng kích thích. Lý Bân thực muốn nhìn một chút, như thế kích thích khiêu chiến, Nghiêm Hiểu Lị cái này đồ đĩ nhỏ là dạng gì ta? Ta như vậy như thế nào? Như thế nào trở về? Ta, chân của ta căn bản không làm gì được. Như vậy bị phát hiện, quá đã tê dần. Hà a, ha ha, e hèm, ta nhịn không được kêu ra. Nghiêm Hiểu Lị xấu hổ che lấy chính mình hạ thân, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng chấn động chứng dung, lại lần nữa mang lên nhất từng đợt khoái cảm, giống như sóng chiều bình thường. Đánh ra Nghiêm Hiểu Lị thân thể, khoái cảm tê dại, lại một lần nữa thổi quét. Tốt, ngươi có thể đóng chứng dung, nhưng là nhũ kẹp không thể tắt đi nha, Lý Bân cười dâm cho phép nói. Nghiêm Hiểu Lị hiện tại cái bộ dạng này, thật là không nhúc nhích đường. Kia chính mình khiến cho nàng trước đóng, làm cô gái nhỏ này trước chậm một chút đương nhiên, nhũ kẹp nhất định là không thể ngừng, chấn động nhũ kẹp, muốn tiếp tục liên tục không ngừng trêu chọc Nghiêm Hiểu Lị cái này đồ đĩ nhỏ thân thể, không ngừng kích phát cái này đồ đĩ nhỏ dục vọng, làm cái này đồ đĩ nhỏ, tại chưa thỏa mãn dục vọng khoái cảm cùng khẩn trương kích thích xấu hổ bên trong, trải nghiệm một chút chân chính kích thích. Xoạch, một tiếng. Nghiêm Hiểu Lị hồn hền thở gấp đóng lại chứng dung chốt mở, cả người tựa như lập tức giải thoát rồi bình thường tựa vào cây thượng mồm to thở hồn hền. Tuy rằng đầu vú kẹp còn đang chấn động, Nghiêm Hiểu Lị như trước vẫn là cả người mềm mại vô lực, thân thể hơi hơi run rẩy. Nhưng là âm đạo chứng dung đình chỉ sau đó, nàng cuối cùng có thể thở gấp một lát. Này dồn dập chấn động chứng dung, chính xác là muốn mệnh ngoạn ý, Nghiêm Hiểu Lị cảm giác đồ chơi này quả thực phải đem nàng linh hồn nhỏ bé đều rung đi ra. Kia, ta đây hồi, về nhà. Nghiêm Hiểu Lị hướng về điện thoại liếc mắt nhìn, khẩn trương nhìn một cái bốn phía.

lập tức đầy mặt đỏ ửng chạy chậm đi lên, có thật giật mình vậy liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có người chú ý tới chính mình sau đó, lúc này mới một phen mở cửa xe, khẩn trương nhất mông ngồi vào Lý Bân tay lái phụ. Hiểu Lị, không cho ngươi đợi quá lâu a, Lý Bân treo tốt đương, khởi động ô tô, một bên kích động cầm tay lái vượt mức chạy, một bên vụng trộm liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lị cặp kia tuyết trắng nở nang đùi, vi cười hỏi. Không, không có, ta cũng mới ra, Bân ca, chúng ta đi nơi nào à? Nghiêm Hiểu Lị có vẻ rất là cưỡng ép, dù sao chỉ là đơn thuần cao trung tiểu nữ sinh, lại là học tập tốt lắm cô gái ngoan ngoãn, lần thứ nhất ước nam nhân đi ra ngoài hẹn gặp, làm Nghiêm Hiểu Lị thực khẩn trương thực ngượng ngùng, đồng thời, cũng có vẻ có chút hưng phấn. Ngươi nhìn ngươi có gì vui vui mừng đi địa phương sao? Tốt nhất là an tĩnh một chút địa phương, cũng thuận tiện chúng ta nói chuyện. Lý Bân vụng trộm liếm môi một cái, ánh mắt thường thường phiêu liếc nhìn một cái Nghiêm Hiểu Lị trước ngực bị áo sơ mi trắng bao bọc căng phồng ngực. Có lẽ là vú sữa thật sự quá lớn, này quần áo trong có chút không xứng bộ, thật lớn vú đem quần áo trong chống đỡ quá mức phồng lên buộc chặt, theo nút áo ở giữa khe hở bên trong, có thể nhìn đến bên trong đại đoàn mềm mại tuyết trắng tùy theo Nghiêm Hiểu Lị bởi vì khẩn trương mà hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô, rung động. Tốt, ta đi nơi nào đều được. Bân ca người yêu thích đi nơi nào liền đi nơi nào a. Nghiêm Hiểu Lị khẩn trương nói chuyện đều có một chút run rẩy, ngập nước ánh mắt mang theo một tia mọng nước, thường thường vụng trộm miết Lý Bân hai mắt, đỏ ửng gò má càng trở lên một mảnh ửng hồng, trắng nõn sung túc đùi càng là gắt gao khép lại, tùy theo hô hấp dồn dập hơi hơi vặn vẹo. Thiếu nữ mối tình đầu nhìn bên cạnh đẹp trai mà giàu có mị lực nam nhân, Nghiêm Hiểu Lị cẩn thận bẩn rầm rầm rầm một trận loạn nhảy. Nghe được Nghiêm Hiểu Lị trả lời, Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên một chút tà ác cười lạnh. Cô gái nhỏ này, thật đúng là dễ đối phó vô cùng. Bất quá, vừa đi lên liền cùng người ta đề nghị đi mướn phòng, có vẻ có chút quá mức rõ ràng, đối với chính mình ngụy trang hảo ca ca hình tượng có chút trái ngược, cho nên, Lý Bân suy nghĩ một chút sau đó, cuối cùng vẫn là đề nghị Hiểu Lị muội muội, người thích uống trà sao? Hoặc là chúng ta đi tìm cái phòng trà, uống chút trà chiều. Phòng trà đều có phòng, cũng tương đối yên lặng, vừa vặn có thể cho chúng ta an tĩnh tâm sự đối sách, cũng không có khả năng bị người khác đã quấy rầy. Vậy cũng là Lý Bân trước kia ước pháo lão xáo lộ. Chương 726 phòng trà. Hàng Châu rất nhiều phòng trà bình thường đều có thể khóa lại phòng, phòng bên trong không gian không lớn, cũng chính là một tấm đại bàn trà cùng hai cái ghế salon cộng thêm một cái tivi. Xa hoa một chút, cũng liền 10 mét vuông lớn nhỏ. Phòng trà có chút hẹp hòi, nhưng là tốt rồi tại đây hẹp hòi phía trên, bởi vì hẹp hòi, mới có thể giữ một khoảng cách, mới có thể rất bình tĩnh tới gần đối phương. Chủ yếu hơn chính là, phòng trà đều có một mình phòng, hơn nữa đều phi thường an tĩnh. Cô nam quả nữ, trốn ở nhỏ hẹp phòng bên trong uống trà nói chuyện phiếm, này mập mờ không khí, lập tức liền đi ra. Hơn nữa, phòng môn có thể khóa lại, cảm giác an toàn cũng có. Một khi mang nữ nhân vào phòng trà phòng, cũng đã là mở ra thân thể nữ nhân đại môn, lấy Lý Bân kinh nghiệm, tại phòng trà phòng bế phòng, hơi chút phiếm vài câu sau đi sờ đối phương, 10 nữ nhân tối thiểu có 9 không quá quá kháng cự. Cho dù có một chút kháng cự, một phen quấn quýt không buông sau đó, cũng phần lớn đều cấp chính mình chiếm được tiện nghi. Thân ái miệng, sờ sờ vú sữa cái gì, đơn giản là dễ dàng. Về phần có thể hay không làm lên giường, kia hoàn toàn liền nhìn cái này nữ nhân đối với ngươi có hài lòng hay không. Chỉ cần nhan trị không tệ, lại hoa ngôn xảo ngữ, lại đến điểm tiến dịch truyền tán tỉnh, trên cơ bản bước tiếp theo chính là đi mướn phòng, nếu là gặp được gan lớn chút đó, yêu thích kích thích, tại phòng trực tiếp bắt đầu làm đều là bình thường có sự tình. Cho nên rất dài một đoạn thời gian, Hàng Châu phòng trà, thành rất nhiều nam nữ ước pháo thánh địa. Tốt, ta nghe ngươi. Nghiêm Hiểu Lị đối với Lý Bân đề nghị hình như phi thường hài lòng, hai má đỏ lên, lập tức thẹn thùng gật gật đầu, xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Bân sau đó, Nghiêm Hiểu Lị liền mím môi cúi đầu không dám nói lời nào. Cô gái nhỏ này dù sao vẫn là ngây thơ thiếu nữ, kia thẹn thùng dạng, nhìn Lý Bân càng thêm tâm động. Lý Bân năm đó dựa vào phòng trà cũng coi như hẹn đến quá vài cái mỹ nhân, bình thường nguyện ý lấy tiền làm việc, Lý Bân liền trực tiếp xe chấn hoặc là mở ra. Nếu là tương đối phiền toái, trên WeChat chính là bước đầu khiêu khích, ước đi ra còn chưa tất có thể làm được, Lý Bân trên cơ bản đều là trước mang đi phòng trà, thông qua phòng trà tiếp xúc, hoàn thành ấn tượng đầu tiên thành lập, thông qua nói chuyện phiếm thể hiện giá trị, sau đó tiến hành thích hợp tiến dịch chuyển. Một lần không giải quyết được, liền ước lần thứ hai. Bình thường nan một chút, cũng có thể ba lượt thu phục, đơn giản chút đó, trên cơ bản một lần liền làm xong. Cho nên, Lý Bân đối với vùng này phòng trà, vẫn là tương đối quen thuộc. Lái xe ngựa quen đường cũ liền tìm đến phụ cận một nhà tương đối xa hoa an tĩnh phòng trà. Ở phía trước đài đà hảo chiêu hô sau đó, Lý Bân liền kích động nhận xấu hổ một mực đỏ mặt cúi đầu e lệ vô cùng Nghiêm Hiểu Lị đi vào một cái xa hoa phòng. Lý Bân định phòng là gian này phòng trà xa hoa nhất phòng, 70 nguyên một giờ, bên trong trang hoàng so bình thường phòng xa hoa hơn, hơn nữa còn rộng mở, sofa cũng là xa hoa ra thật đại sofa. Trà này thất lão bản nương cũng là rượu người, sofa cố ý xứng một tấm cùng giường giống nhau thái phi ghế cùng xích đu, này mẹ nó rõ ràng chính là thuận tiện cấp nhân tại bên trong yêu đương vụng trộm. Hiện tại mướn phòng ở giữa đều phải chứng minh thư, rất nhiều người không tiện, phòng trà liền trở thành một cái phi thường tốt tuyển chọn. Hiểu Lị, ngồi đi, muốn uống chút gì không ăn chút gì ngươi tùy tiện điểm, hai người đến phòng ngồi xuống, Lý Bân cầm thực đơn đưa cho Nghiêm Hiểu Lị, ôn nhu cười nói. Trà này thất không chỉ có nước trà, cà phê, trà sữa linh tinh, hơn nữa còn có món điểm tâm ngọt, cơm tây, kỳ thật trực tiếp tại nơi này vừa ăn cơm cũng thuận tiện. Nghiêm Hiểu Lị thẹn thùng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, hơi viết ngượng ngùng liếc mắt nhìn thực đơn đạo ta. Ta liền đến một ly hương dụ trà sữa thì tốt. Lúc này, phòng trà nữ nhân viên phục viên vừa vặn đi đến, Lý Bân chính mình điểm một ly tiêu đường mã kỳ đoá, cấp Nghiêm Hiểu Lị điểm một ly hương dụ trà sữa. Lại điểm một chút ăn vặt cùng dưa và trái cây. Đợi nữ nhân viên phục viên tốt nhất nước trà dưa và trái cây sau đó, Lý Bân rất bình tĩnh đứng dậy đem phòng khóa cửa chết, mỉm cười tỏa trở lại trên ghế sofa, duỗi tay ý bảo Nghiêm Hiểu Lị đảo. Hiểu Lị, ăn chút trái cây, đừng cưỡng ép, ngươi liền đem ta đương ca ca ngươi thì tốt, ở trước mặt ta không cần khẩn trương. Ân, tốt, cảm ơn Bân ca, Nghiêm Hiểu Lị cảm kích liếc mắt nhìn Lý Bân. Cầm lấy một viên xe ly tử đặt ở trong miệng ăn một miếng, do dự sau một lát có chút khẩn trương. Hỏi Bân ca, ngươi, người mới vừa nói tìm lợi hại người nguyện ý giúp ta, có thể. Có thể bãi bình chuyện kia, là thật sao? Chương 727 phòng trà. Đương nhiên là thật, vì tìm được cái kia quấy rầy ngươi hỗn đản, ta lấy rất nhiều quan hệ, tốn rất nhiều tiền, cuối cùng là tìm đến có thể giúp đỡ bãi bình người, chuyện này muốn đi qua. Lần này khả năng chính xác là chúng ta cơ hội duy nhất, Lý Bân vừa mới cố ý không chủ động đề xuất, đợi đúng là Nghiêm Hiểu Lị chính mình sách, hiện tại Nghiêm Hiểu Lị chính mình không kịp đợi nói ra đi ra, Lý Bân liền chiếm cứ chủ động. Cảm ơn Bân ca, thật sự là làm phiền ngươi, Nghiêm Hiểu Lị cảm kích đứng lên, hướng về Lý Bân cúi đầu nói cảm tạ. Hiểu Lị, ta tất cả nói, hai người chúng ta chính là huynh muội, chớ cùng ta như vậy cưỡng ép, theo ta còn nói cái gì tạ. Như vậy liền khách khí rồi. Lý Bân gặp Nghiêm Hiểu Lị cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng, lập tức nhân cơ hội đứng lên, xoay người đi qua bàn trà, duỗi tay bắt lấy Nghiêm Hiểu Lị tay, nắm ở Nghiêm Hiểu Lị mềm mại vòng eo, đỡ lấy Nghiêm Hiểu Lị tỏa trở lại trên ghế sofa. Lý Bân bước này tiến dịch chuyển phi thường tự nhiên, lại rất là vô cùng thân thiết, không chút nào có vẻ có xâm lược tính. Nghiêm Hiểu Lị không chút nào bất kỳ cái gì phản cảm, mà là thuận thế tựa vào Lý Bân trên vai, nhỏ giọng nức nở. Bân ca, ta thật không biết ta làm sai sao. Bọn hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta mới chỉ có 18 tuổi, của ta thanh xuân vừa mới bắt đầu. Bọn hắn làm sao lại hư hỏng như vậy? Vì sao phải đối với ta như vậy? Nghiêm Hiểu Lị nhỏ giọng nức nở, cảm xúc hơi hơi có chút hỏng mất. Đã nhiều ngày, Nghiêm Hiểu Lị xác thực thừa nhận áp lực cực lớn, bị ép tới có chút thở không nổi, lại không thể tìm người khác nói hết. Hiện tại duy nhất có thể nói hết cùng dựa vào, cũng chỉ có bên cạnh cái này Lý Bân đã làm sai điều gì. Người dám tính kế nhà ta Ôn Đình, cũng đừng trách ta tính kế người cái này tiểu tiện nhân. Hiện tại cấp lão tử giả vờ đáng thương, lúc ấy tính kế tiểu đình thời điểm như thế nào hèn hạ như vậy. Hừ, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh, không chút nào đối với Nghiêm Hiểu Lị điềm đạm đáng yêu sinh ra lòng thương hại. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, Lý Bân trên miệng cũng là ôn nhu nhỏ giọng nói Hiểu Lị. Những người này vốn là kẻ xấu, không chuyện ác nào không làm, người bộ dạng đẹp như vậy, bọn hắn thèm nhỏ dãi ngươi cũng là bình thường. Liền ca ca ta, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng có một chút tâm động, huống hồ là kia một chút sắc lang đâu này. Hiểu Lị, đừng khổ sở, đợi chuyện này trôi qua, ngươi coi như đây hết thảy cũng chưa phát sinh quá ha. Thật tốt một lần nữa bắt đầu cuộc sống của ngươi, hiện tại đúng là ngươi tốt nhất tuổi tác, ngươi không nên thừa nhận những cái này, ngươi hẳn là thật tốt hưởng thụ đại học cuộc sống tốt đẹp. Lý Bân khuyên giải an ủi lời nói ôn nhu còn nói đến Nghiêm Hiểu Lị tâm khảm, Nghiêm Hiểu Lị lập tức cảm kích ôm chặt lấy Lý Bân, nói hết khóc lớn. Lý Bân sao có thể buông tha tốt như vậy Tiến Dịch chuyển cơ hội, thuận thế trực tiếp đem Nghiêm Hiểu Lị nắm ở trong lòng, ôn nhu tại Nghiêm Hiểu Lị tai khuếch bên cạnh giọng ôn nhu vỗ về. Bàn tay heo ăn mặn càng là nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lị trơn bóng lưng, cảm nhận trong lòng ôn nhuận mềm mại thân thể yêu kiều. Bân ca, ngươi mới vừa nói bọn hắn phải giúp ta nói. Có điều kiện, bọn hắn muốn ta làm cái gì? Nghiêm Hiểu Lị nức nở trong chốc lát. Có chút lo lắng không yên ngẩng đầu nhìn Lý Bân, gương mặt khẩn trương hỏi nói. Nhìn đến Lý Bân cúi đầu nhìn về phía chính mình, Nghiêm Hiểu Lị lại lập tức nũng nịu cúi đầu gắt gao mím môi, cẩn thận bẩn bịch bịch một trận mãnh nhảy. Tâm. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng chủ động vùi đầu vào Lý Bân trong lòng, hai người hiện tại bộ dạng, quả thực giống như là hai cái tiểu tình lữ tại phòng yêu đương vụng trộm. Cảm nhận Lý Bân cường tráng hữu lực ôm ấp cùng rộng lớn lồng ngực, Nghiêm Hiểu Lị chỉ cảm thấy chính mình cả người đều buông lỏng xuống. Lý Bân ôm ấp, giống như là tránh gió bến cảng, làm tâm linh của nàng được đến một tia an ủi cùng cảm giác an toàn. Lý Bân nóng rực hô hấp, càng làm cho nàng mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch. Hiểu Lị, đây cũng là ta hôm nay gặp ngươi muốn nói với ngươi, ta nghĩ vẫn là ngay mặt nói cho ngươi thì tốt hơn, trên WeChat ta có một chút khó có thể mở miệng. Nếu như ngươi không đáp ứng nói, ta có thể lại nghĩ biện pháp khác. Lý Bân ra vẻ khó có thể mở miệng nhíu nhíu lông mày, do dự luôn mãi sau nói. Bân ca, bọn hắn muốn ta làm cái gì? Chỉ cần có thể làm chuyện này đi qua, để ta có thể giống lúc trước giống nhau thật tốt cuộc sống, không có người quấy rầy ta cái gì đều nguyện ý. Nghiêm Hiểu Lị ánh mắt kiên định nắm lấy quả đấm, trong lòng đã hạ quyết tâm. Không ngừng bị cái kia thần bí nhân quấy rầy, lại tăng thêm nàng tại KTV ghế lô bị luân tốt gian sự tình cùng ảnh chụp video, Nghiêm Hiểu Lị có cảm giác như ngạnh tại nuốt, buổi tối đi ngủ đều là làm ác mộng. Đây hết thảy, quả thực như là ma chú giống như, gắt gao ép lấy Nghiêm Hiểu Lị, làm nàng thở không nổi. Hiện tại, cho dù là nhân gia muốn mạng của nàng, nàng chỉ sợ đều đáp ứng. Như vậy tra tấn, lo lắng đề phòng cuộc sống, nàng thật sự là quá không nổi nữa. Chương 728 cảm kích. Một khi đã như vậy, Hiểu Lị, ta đây liền nói thẳng, đối phương thật là đáp ứng giúp chúng ta, nhưng là hắn có hai điều kiện chúng ta nhất định phải hoàn thành, đầu tiên là cho hắn vạn, cái này ta có thể nghĩ biện pháp trù tiền cho hắn, nhưng là cái thứ hai, ta liền thật không giúp được ngươi. Cái kia đại ca thích ngươi như vậy nữ cao sinh, hắn xem qua ngươi. Ngươi cái kia ảnh chụp sau đó, hắn liền thích ngươi, cho nên cái thứ hai yêu cầu, chính là cho ngươi bồi hắn một đêm phía trên. Lý Bân có vẻ có chút khó có thể mở miệng. Mà nghe được Lý Bân nói Nghiêm Hiểu Lị, tắc đột nhiên cả người run run, ngốc lăng lăng sừng sốt một chút sau đó, sắc mặt đỏ bừng đầy mặt quẫn bách hỏi Bân. Bân ca, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ta, muốn cho nàng đi bồi một cái người xa lạ, điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lị bản năng có chút không thể tiếp nhận chỉ là nghĩ. Nghiêm Hiểu Lị đều cảm thấy ghê tởm, cảm thấy xấu hổ. Nàng vốn là cái đem trinh tiết nhìn phi thường nặng truyền thống thiếu nữ, đối với bị người khác cưỡng gian sự tình, nàng càng là canh cánh trong lòng. Hiện tại, Lý Bân đưa ra muốn cho nàng đi bồi một cái người xa lạ một đêm mới có thể giải quyết hiện tại sự tình, này không để cho nàng tùy vào có chút do dự lên. Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Lị do dự, Lý Bân lập tức khuyên nhủ nói Hiểu Lị, nói thật, này có khả năng là muốn thoát khỏi chuyện này biện pháp tốt nhất rồi, nếu như không thể duy nhất giải quyết chuyện này, kia thực khả năng người kia một mực cuốn lấy ngươi, đang phát sinh sự tình, cũng có khả năng trở thành ngươi cả đời mộng ma, nếu như những hình này cùng video truyền đến trên mạng, kia. Vậy ngươi đời này liền thật phá hủy. Ta cũng nghĩ tới, cho ngươi đi bồi một cái người xa lạ, quả thật có một chút quá tàn nhẫn, nhưng là, đây cũng là không có biện pháp nào. Ta nghĩ tới, ngươi bồi hắn một đêm phía trên, chuyện này trôi qua lời nói, kia. Vậy sau này ngươi liền có thể một lần nữa bắt đầu. Mà nếu như không làm như vậy, tùy ý cái kia biến thái tiếp tục quấy rầy người uy hiếp ngươi, vậy ngươi liền cuộc sống bình thường đều không có khả năng có. Hơn nữa, cái kia biến thái, cuối cùng sớm hay muộn vẫn là. vẫn là muốn hiếp bức ngươi cùng hắn trên giường. Cùng với như thế, vậy còn không như nhẫn nại lúc này đây, làm chuyện này hoàn toàn đi qua. Lý Bân phân tích đạo lý rõ ràng, trong này lợi hại cũng điểm rất rõ ràng, lập tức làm Nghiêm Hiểu Lị rơi vào trầm tư. Nghiêm Hiểu Lị chính là một cái thiếu nữ đơn thuần, nào biết đâu Lý Bân lời này chung cạm bẫy cùng trộm đổi khái niệm. Nàng chính là nghĩ đến sau này còn liên tục không ngừng gặp cái kia biến thái quấy rầy, nghĩ đến chính mình ảnh nút sẽ bị quen thuộc người sau khi thấy kết cục, nàng liền hoàn toàn bỏ qua chống cự. Đúng vậy a, dù sao mình cũng đã là một cái không sạch sẽ người rồi, dù sao mình đã bị người khác cưỡng gian qua, hiện tại, lại còn có cái gì tốt cẩn thận đây này. Chẳng qua, cũng chính là nhiều hơn nữa một cái thôi. Nghiêm Hiểu Lị trong lòng hiện lên một đạo vò đã mẻ lại sức xúc động. Hung hăng cắn răng một cái sau đó, Nghiêm Hiểu Lị đột nhiên quay đầu nhìn về phía ôm chính mình Lý Bân, trong mắt chớp động lệ quang, chiều đỏ mặt gò má ngượng ngùng nói Bân ca. Ta nguyện ý đi, còn ngươi nữ kia 10 vạn, ta đến lúc đó sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Hiểu Lị, ngươi như thế nào nói với ta lời như vậy, người đứa nhỏ này đã đủ khổ, như thế nào còn có thể cho ngươi lại lưng đeo càng nhiều. 10 vạn đồng tiền sự tình. Khiến cho ta đến thay ngươi phân. Đàm à, ca thực xin lỗi ngươi, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Ca trong lòng có thẹn, còn phải lại cho ngươi đi thụ một lần tổn thương. Ta, Lý Bân thâm tình cúi đầu nhìn trong ngực Nghiêm Hiểu Lị, than thở khóc lóc động tình nói. Thật giống như cái kia quấy rầy hiếp bức Nghiêm Hiểu Lị người, chính xác là người khác giống như, Lý Bân đột nhiên cảm giác chính mình hành động, thật đúng là như lửa ngây thơ. Bân ca, đừng nói như vậy, nếu không phải là ngươi, ta hiện tại khả năng đều đã không có sống sót dũng khí. Nghiêm Hiểu Lị đột nhiên duỗi tay ôn nhu đè lại Lý Bân môi, ẩn ý đưa tình nhìn Lý Bân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng đậm đặc tình yêu. Bốn mắt tương đối, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tình ý dạt dào. Trong lúc bất chi bất giác, hai người ôm nhau thân thể càng ôm càng chặt, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lý Bân thậm chí có thể đủ cảm nhận được Nghiêm Hiểu Lị ngực mãnh liệt dồn dập tâm nhảy. Mềm mại thân thể yêu kiều, đã là một mảnh lửa nóng. Hiểu Lị, Lý Bân nhẹ nhàng cúi đầu, thâm tình cùng Nghiêm Hiểu Lị đối diện, môi nhẹ nhàng hôn một chút Nghiêm Hiểu Lị bàn tay. E hèm, Nghiêm Hiểu Lị lập tức kiều mị buồn hừ một tiếng, đột nhiên chủ động một ngụm hôn lên Lý Bân môi. Trình tinh kế như thế nào ẩn nhưỡng tốt tình cảm thuận theo tự nhiên hôn Nghiêm Hiểu Lị Lý Bân cũng không nghĩ tới. Nghiêm Hiểu Lị cư nhiên sẽ chủ động hôn chính mình. Nghiêm Hiểu Lị lửa nóng ẩm ướt hôn, thậm chí làm Lý Bân lập tức có chút trở tay không kịp. Chương 729 hiến thân. Bân ca è hèm, ta thích ngươi, ngươi, ta, xì xì, è hèm, ngươi ghét bỏ ta sao? Ta, Nghiêm Hiểu Lị chủ động nhiệt tình mút lấy Lý Bân môi, nóng bỏng thân thể liên tục không ngừng tại Lý Bân trong lòng vặn vẹo, hiển nhiên đã là động tình, có ái dục. Hiểu Lị, như thế nào, làm sao biết chứ, ta cũng rất thích ngươi. Phản ứng Lý Bân, lập tức nhanh không nhịn nổi bắt đầu đáp lại Nghiêm Hiểu Lị hôn nồng nhiệt, khẩn cấp không chờ được bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp trượt vào Nghiêm Hiểu Lị quần áo trong vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lị trơn mềm làn da, thuận theo bụng hướng đến Nghiêm Hiểu Lị ngực chui. Lý Bân đương nhiên không có khả năng ghét bỏ Nghiêm Hiểu Lị, dù sao, cô gái nhỏ này lần thứ nhất là chính mình cướp đi. Cưỡng gian nàng, cũng là chính mình một người. Đừng nói là ghét bỏ, Lý Bân hiện tại trong lòng quả thực nhạc khai hoa. Lý Bân suy nghĩ rất nhiều sách lược, thậm chí nghĩ tới uy mức lợi dụ, nhất định phải tại hôm nay sẽ cùng Nghiêm Hiểu Lị đến hơn mấy phát, lại không nghĩ đến, sự tình tiến triển thật không ngờ thuận lợi, Nghiêm Hiểu Lị cái này đơn thuần tiểu lẳng lơ, thế nhưng chủ động yêu thương nhung nhớ à. Xì xì, e hèm, Bân Bân ca. Ta nghĩ đang bị người kia làm bẩn phía trước tiên đem ta coi như sạch sẽ thân thể cấp cho ngươi một lần. Nghiêm Hiểu Lị một bên ôm hôn Lý Bân, một bên động tình lệ nóng tràn bờ mi khóc vừa nói. Hiểu Lị, Lý Bân lúc này cũng mất tâm tình cùng Nghiêm Hiểu Lị nói chuyện yêu đương, chính là động tình kêu một tiếng Nghiêm Hiểu Lị xem như đáp lại, từng ngụm tại Nghiêm Hiểu Lị trên miệng, trên mặt, cổ thượng cắn. Thô ráp bàn tay heo ăn mặn, càng là trực tiếp trượt vào Nghiêm Hiểu Lị ngực. Đem Nghiêm Hiểu Lị áo ngực một phen thôi hướng lên xốc lên, một tay lấy Nghiêm Hiểu Lị sung túc tuyết nộn vú lớn nắm ở trong tay, hưởng thụ dùng sức bóp nhẹ lên. Nghiêm Hiểu Lị vú lớn lại nhu vừa mềm, mềm mại chung không mất nhanh đến, màu mỡ no đủ vú to, có thể đưa bàn tay đều rơi vào, dùng sức phủ động, loại khoái cảm kia, quả thực có thể theo bàn tay thắng đến linh hồn chỗ sâu. Điều quan trọng chính là, trêu đùa cái này con quỷ nhỏ cảm giác, làm Lý Bân trong lòng có chút đắc ý vui sướng, làm Lý Bân cảm thấy phi thường kích thích. Bân ca, hồn hền, hà a, ha ha, ha ha ách, ách hà a, Nghiêm Hiểu Lị kiều mị nhẹ giọng kêu gọi Lý Bân, hồn hền thở gấp. Bị Lý Bân có chút thô ráp bàn tay to cầm chặt vú của mình trêu đùa, làm Nghiêm Hiểu Lị mẫn cảm thân thể càng thêm phấn khích. Lý Bân ngón tay chính là nhẹ nhàng điều khiển Nghiêm Hiểu Lị đầu vú, cô gái nhỏ này liền lập tức kiều mị lớn tiếng kêu lên lên. Ha ha, e hèm a, hà a, ha ha, a ách, ha ách hà a, bân ca, ha ha. Cô gái nhỏ này tuy rằng đã bị chính mình phá thân, nhưng là trên thực tế cùng xử nữ không có gì phân biệt, mối tình đầu, mới nếm trái cấm, nơi nào hưởng qua nam nhân mùi vị, bị Lý Bân. Tình này chàng lão thù một trận chiêu chọc, từ lâu đã là dục hỏa đốt người, đôi mắt mê ly, cẩn thận bẩn bịch bịch một trận loạn nhảy. Lý Bân một bên hôn lấy Nghiêm Hiểu Lị tai khuếch, một bên duỗi tay nhẹ nhàng cởi bỏ Nghiêm Hiểu Lị quần áo trong nút áo, tùy theo từng viên nút áo bị giải khai, Nghiêm Hiểu Lị tuyết trắng sung túc mỹ nhũ, lập tức giống như hai con thỏ trắng nhỏ bình thường bính nhảy lõa lộ ra. Nha, ha nha, ân, e hèm, bân ca, e hèm, nha, nha hà a, Nghiêm Hiểu Lị kích động yêu kiều ngâm nga, nhìn vú của mình hoàn toàn lộ ra tại Lý Bân trước mắt, hô hấp dồn dập càng trở lên nóng rực. Mềm mại tay ngọc vô ý thức tại Lý Bân trên người vuốt ve, có chút không chỗ sắp đặt. Lý Bân tham lam cúi đầu nhìn Nghiêm Hiểu Lị hai luồng tuyết trắng vú lớn thượng hai khỏa phấn nộn phấn nho, hưng phấn thở hổn hển, hung hăng uống một hớp ở Nghiêm Hiểu Lị một viên núm vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyền hút một cái, làm cho Nghiêm Hiểu Lị lập tức tình nan tự kiềm chế lớn tiếng dâm đãng kêu la. Trải qua dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lị, lúc này đã không có bao nhiêu lòng xấu hổ, đối mặt Lý Bân trêu đùa, chính là phóng đãng rên rỉ. Chủ động ưỡn ngực thang, tùy ý Lý Bân trêu đùa. Đầu vú bên trên truyền đến từng đợt tê dại, kích thích Nghiêm Hiểu Lị cả người tê dại, dục tiên dục tử, dưới váy ngắn chân ngọc, càng là khó kìm lòng nổi vặn vẹo, ma sát chính mình ngứa ngáy tiểu huyệt. Lý Bân một bên tư liêu mút lấy Nghiêm Hiểu Lị đầu vú, trên tay động tác cũng không có dừng lại, bàn tay heo ăn mặn xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp nhấc lên Nghiêm Hiểu Lị váy ngắn. Bàn tay to trực tiếp thăm dò vào Nghiêm Hiểu Lị dưới hông. Cách Nghiêm Hiểu Lị mềm mại rộng thùng thình miên quần lót nhẹ nhàng tại Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt bên trên vỗ về chơi đùa. Chương 730 nhịn không được muốn kêu. Chưa bóc tem thiếu nữ, làm sao có thể thừa nhận Lý Bân loại này tình trường lão thủ bên này khiêu khích, Lý Bân chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Nghiêm Hiểu Lị liền lập tức giống như phát xuân mèo hoang giống như, khó kìm lòng nổi cao giọng dâm đãng kêu la. A, ha ha, ách, nha hà a, ha ân, e hèm hừ, a. Ha ha, ái ca, bân ca, bân ca, muốn, khó chịu, e hèm, thực khó chịu ân, rất ngứa, không muốn, ta, e hèm. Cách mềm mại nông rộng tiểu nội bên trong, Lý Bân có thể cảm nhận được quần lót nội thịt thịt mềm nhũn môi âm hộ, Nghiêm Hiểu Lị môi âm hộ mập ục ục, như là hai cái trắng trắng mềm mềm đầu đầy, trơn mượt dâm dịch ẩm ướt hai bên môi âm hộ, đem quần lót cũng làm ướt nhất khối lớn, bàn tay vuốt ve phía dưới, ôn nhu, trượt trượt. Xúc cảm cực bồng. Một trận vỗ về chơi đùa sau đó, Nghiêm Hiểu Lị đã là dục hỏa đốt người, toàn thân khô nóng như lửa, mềm mại thân thể buộc chặt, liên tục không ngừng hướng về Lý Bân trên người cọ, hai tay càng là không chỗ sắp đặt nắm chặt Lý Bân quần áo, dâm đãng kêu la càng ngày càng lớn tiếng. Nơi này Lý Bân phía trước cũng đã tới, biết cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là cô gái nhỏ này như vậy tao, dâm đãng kêu la lớn như vậy âm thanh, Lý Bân tâm lý vẫn có một chút lo lắng. Này mẹ nó còn không có muốn làm đi vào, liền kêu như vậy phóng túng, này nếu cắm đi vào rồi, này tiểu lẳng lơ vẫn không thể kêu toàn bộ tòa nhà đều nghe được. Phía trước video dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lị này tiểu lẳng lơ thời điểm Lý Bân chỉ biết này tiểu lẳng lơ rối loạn vô cùng, chính là dâm phụ liêu, lại không nghĩ đến, này tiểu lẳng lơ đã vậy còn quá đói khát, như vậy tao. Muốn làm Lý Bân đều có chút gánh không được. Hiểu Lị, nhẹ chút, chớ bị nhân nghe được. Lý Bân duỗi tay cầm chặt Nghiêm Hiểu Lị to trắng vú sữa, đem Nghiêm Hiểu Lị đầu vú nhổ ra, tiến đến Nghiêm Hiểu Lị bên tai giọng ôn nhu nhắc nhở. Bân ca, e hèm, ta nhịn không được, ta, e hèm, thực khó chịu, cảm giác muốn bùng cháy thực khó chịu, e hèm hừ, làm sao bây giờ, ta chịu không nổi, rất ngứa ngứa. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu vặn vẹo thân thể, cố nhịn muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la rên rỉ xúc động xấu hổ chứng đỏ mặt gò má, duỗi tay che miệng rầm rì run rẩy vừa nói. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, vỗ về chơi đùa Nghiêm Hiểu Lỵ âm hộ bàn tay hơi hơi tách ra, ngón trỏ cùng ngón áp út phân biệt bóp Nghiêm Hiểu Lỵ hai bên môi âm hộ, đem môi âm hộ nhẹ nhàng tách ra. Nha, nha hả, ha ha, không muốn, ta, muốn, muốn nước tiểu đi ra, không muốn, ta, Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ vặn vẹo thân hình, gian nan khắc chế chính mình âm thanh. Lý Bân ngón giữa, lúc này lại trực tiếp cách quần lót, hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ mở ra tiểu huyệt nhẹ nhàng đỉnh đi lên, ha ha nhất, a, nhất. Nghiêm Hiểu Lỵ vẫn là không có nhịn xuống, tình nan tự kiềm chế phát ra một tiếng dâm đãng quyến rũ dâm đãng kêu la, ý thức được chính mình âm thanh quá lớn sau đó, lại lập tức gắt gao che lấy chính mình. Miệng, thống khổ cắn hàm răng, ba ba đầy mặt chướng hồng, cả người run rẩy không thôi. Lý Bân ngón giữa lại lần nữa xâm nhập, cho dù cách quần lót, Lý Bân đều có thể cảm nhận được Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt tại dồn dập nhúc nhích kẹp hút. Hiểu Lỵ muội muội, nghĩ muốn ca ca côn thịt đi vào sao? Lý Bân dâm đãng tại Nghiêm Hiểu Lỵ bên tai, lè đầu lưỡi liếm liếm Nghiêm Hiểu Lỵ tai khuếch cám dỗ hỏi. Nghĩ tốt rất muốn, Bân ca, ta khó chịu, ta không được, ha ha ta muốn, Nghiêm Hiểu Lỵ thống khổ cầu xin, mê ly trong mắt tràn đầy đói khát mị sắc. Kia ca ca đem ngươi tiểu nội nội thoát nga. Lý Bân cười dâm nhất miệng ngậm chặt Nghiêm Hiểu Lỵ tai trụy, bàn tay hướng lên nhất trượt, rồi sau đó chui vào Nghiêm Hiểu Lỵ quần lót, thuận theo chân bóng đùi kéo xé ra, Nghiêm Hiểu Lỵ quần lót, liền thuận lợi bị cởi xuống. Lý Bân đem Nghiêm Hiểu Lỵ ẩm ướt đát đát quần lót tùy tay để tại trên ghế sofa, thân thể xuống phía dưới nhất trượt, hai tay kéo mở Nghiêm Hiểu Lỵ hai chân, nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lỵ ướt át tiểu lục cười dâm nói đạo Hiểu Lỵ muội muội tiểu lục có thể thật nộn, chảy thật nhiều thủy đâu thật đáng yêu tiểu huyệt. Không muốn, Bân ca, không muốn nhìn chỗ đó. Chỗ đó tốt xấu hổ. Nghiêm Hiểu Lỵ tuy rằng lúc này đã tình đến nồng chỗ, không thể tự kiềm chế, nhưng là cảm nhận được Lý Bân ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm chính mình tối tư mật nơi riêng tư tán thưởng bình luận, như trước vẫn là bản năng cảm giác vô cùng xấu hổ. Hiểu Lỵ đẹp như vậy tiểu huyệt, nên làm người ta thật tốt thưởng thức. Hiểu Lỵ muội muội, không muốn thẹn thùng, ca ca thật tốt yêu thương Hiểu Lỵ muội muội non mềm tiểu huyệt dâm. Lý Bân dâm đãng lộ ra một cái tà ác nụ cười. Đưa ra ngón cái nhẹ nhàng đặt tại Nghiêm Hiểu Lỵ ẩm ướt đát đát hòn le bên trên. Chương 731 ca ca côn thịt nóng quá. Hành động này là tốt rồi, giống như nhấn Nghiêm Hiểu Lỵ trên thân thể hạch cái nút. Mẫn cảm đến cực điểm Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức phát ra một tiếng hưng phấn dâm đãng kêu la, cả người tình nan tự kiềm chế một trận co giật, dâm dịch càng là theo nhúc nhích phấn nộn tiểu huyệt bên trong khác biệt chảy xuôi mà ra. Trong suốt dâm dịch mang theo một cỗ cỏ xanh vậy hương thơm, làm Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt. Ha ách, ta, ha ha. Tiểu huyệt tại phân bố dâm đãng chất lỏng, nhất định là rất muốn rồi. Hiểu Lỵ muội muội, có phải hay không rất muốn ca ca côn thịt nhét vào Hiểu Lỵ tiểu huyệt? Lý Bân cố ý dùng dâm đãng ngôn ngữ hạ lưu kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ. Ân, khó chịu, nghĩ, rất muốn, Bân ca, không muốn tại cha tấn ta. Ta thực khó chịu. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu dãy giụa, thống khổ duỗi tay nắm Lý Bân quần áo dùng sức lôi kéo. Hiểu Lỵ, người còn nói không muốn, còn nói muốn, rốt cuộc muốn không mua? Lý Bân biết rõ Nghiêm Hiểu Lỵ đang cầu xin chính mình thịt nàng, nhưng cố ý chính là đùa giỡn Nghiêm Hiểu Lỵ, dẫn đường Nghiêm Hiểu Lỵ nói ra dâm đãng lời nói. Muốn, Bân ca, ta muốn Bân ca, cái kia, Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ phiết quá đầu, đem đầu chôn ở trên ghế sofa gối đầu. Nói ra như vậy dâm đãng lời nói, làm Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ không thôi. Nhưng là Lý Bân lại còn không chịu như vậy bỏ qua, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tại Nghiêm Hiểu Lỵ non mịn bắp đùi đầy đặn bên trên, giống như ác ma bình thường dâm đãng hỏi Hiểu Lỵ, muốn cái gì? Muốn ca ca cái kia cái gì nha? Ân ta muốn Bân ca cái kia, côn thịt. Muốn Bân ca đại côn thịt, bỏ vào, nhét vào, ha ha, tốt xấu hổ, Bân ca, van ngươi, không muốn tiếp tục đùa bỡn ta. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng là thân thể dục vọng mãnh liệt, lại để cho nàng khống chế không nổi mình muốn, nếu Hiểu Lị cầu ca ca thịt Hiểu Lị tiểu huyệt, kia ca ca cũng chỉ có thể đáp ứng Hiểu Lị. Lý Bân nhe răng cười đứng lên, hai tay thô lỗ một phen túm mở chính mình dây lưng, đem quần liền mang theo quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Một cây tráng kiện kiên đĩnh, ngang nhiên đứng thẳng côn thịt, lập tức rung động lõa lộ ra. A, nha, tốt tốt dọa người, Nghiêm Hiểu Lị xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Bân giữ tợn côn thịt, lập tức sợ tới mức che mắt. Nhưng là tò mò mãnh liệt tâm cùng đối với côn thịt khát vọng, lại để cho Nghiêm Hiểu Lị nhịn không được vụng trộm theo khe hở chung đi nhìn trộm Lý Bân căn kia dọa người đại côn thịt. Hiểu Lị, tại ca ca nhét vào Hiểu Lị tiểu huyệt phía trước, ca ca muốn cho thân ái Hiểu Lị muội muội thay ca ca đại côn thịt liếm một chút, có thể chứ? Lý Bân hưng phấn liếm môi một cái, duỗi tay đỡ lấy chính mình côn thịt, cất bước đứng ở trên ghế sofa, đem côn thịt hướng về xấu hổ bịt mắt Nghiêm Hiểu Lị bờ môi đến gần. Ùng ồ, nhìn côn thịt càng ngày càng tới gần miệng của mình, Nghiêm Hiểu Lị gian nan nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi sau đó, hàm răng nhẹ cắn môi, ngẩng đầu xấu hổ liếc mắt nhìn nâng lấy côn thịt cúi đầu như là thượng đế vậy nhìn nàng Lý Bân. Ân, thoáng do dự một chút sau đó, Nghiêm Hiểu Lị vẫn là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, xấu hổ gắt gao nhắm mắt lại, đem tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt Lý Bân côn thịt. Tay ngọc cầm chặt côn thịt một chớp mắt, Nghiêm Hiểu Lị lập tức như là bị nóng một chút bình thường tiêm kêu một tiếng, đưa tay thu trở về, gương mặt si ngốc nhìn Lý Bân kiên đĩnh sưng tấy sưng đỏ côn thịt, tốt. Nóng quá, lửa nóng côn thịt nhét vào Hiểu Lị tiểu huyệt, mới sẽ làm Hiểu Lị thoải mái hơn, dễ dàng hơn đạt tới cao trào. Lý Bân hắc hắc cười dâm, duỗi tay đè chặt Nghiêm Hiểu Lị mái tóc, lại lần nữa đem côn thịt tiến đến Nghiêm Hiểu Lị bờ môi. Nghiêm Hiểu Lị khẩn trương nhanh nhắm mắt lại lần nữa duỗi tay vịn chặt Lý Bân côn thịt, miệng anh đào hơi hơi mở ra, thăm dò đem môi tiến đến Lý Bân côn thịt bên trên. Lửa nóng cứng rắn côn thịt lập tức bị Lý Bân dùng sức thúc một cái, quy đầu trực tiếp trượt vào Nghiêm Hiểu Lị trong miệng. Cô suy Nghiêm Hiểu Lị bản năng ngậm miệng, đem Lý Bân côn thịt nhẹ nhàng ngậm. Chương 732 mông lớn thực thành thực. Hiểu Lị muội muội, muốn ca ca côn thịt càng thêm mạnh mẽ kiên đính, thịt Hiểu Lị muội muội thoải mái hơn, liền dùng miệng nhẹ nhàng mút hút một chút ca ca côn thịt, Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lị mái tóc, hồng hộc thở hổn hển, hưng phấn nhìn dưới hông Nghiêm Hiểu Lị ngậm chính mình côn thịt tiểu bộ dáng. A, ân, ân, Nghiêm Hiểu Lị nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, xấu hổ đem đầu nghiêng về trước, càng thêm xâm nhập ngậm Lý Bân côn thịt. Rồi sau đó dựa theo Lý Bân nói, nếm thử nhẹ nhàng mút hút. Dù sao cũng là lần thứ nhất bú liếm, Nghiêm Hiểu Lị kỹ xảo đơn giản là rối tinh rối mù. Bất quá, nhìn Nghiêm Hiểu Lị cấp chính mình bú liếm dâm đãng bộ dáng, Lý Bân vẫn là thấy. Thật sự thích, có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Hiểu Lị muội muội, ngậm ca ca đại côn thịt có phải hay không thoải mái hơn? Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Nghiêm Hiểu Lị mái tóc, trên cao nhìn xuống nhìn Nghiêm Hiểu Lị hỏi. Nghiêm Hiểu Lị đôi mắt mê ly hơn nâng lên đầu, ngậm Lý Bân trắng kiện côn thịt, nức nở xấu hổ gật gật đầu. Ngoan, hảo muội muội của ta, mau dùng đầu lưỡi liếm liếm ca ca côn thịt, Lý Bân hưởng thụ hít một hơi, nhân lấy Nghiêm Hiểu Lị đầu, đem côn thịt tiếp tục xâm nhập Nghiêm Hiểu Lị khoang miệng, nhẹ nhàng tại Nghiêm Hiểu Lị trong khoang miệng trái phải quất cắm, muốn làm Nghiêm Hiểu Lị quai hàm trái phải liên tục không ngừng nâng lên. A, e hèm, khụ khụ, a, khụ khụ. Nghiêm Hiểu Lị khó chịu ngậm Lý Bân côn thịt, bị côn thịt đổi thống, làm lần thứ nhất bú liếm Nghiêm Hiểu Lị có chút không thích ứng ho khan vài tiếng. Nhưng là Nghiêm Hiểu Lị vẫn là nhu thuận le đầu lưỡi, dựa theo Lý Bân nói, nhẹ nhàng liếm láp Lý Bân lỗ tiểu. Tê, lỗ tiểu bị mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm, làm Lý Bân lập tức thoải mái hít một hơi. Nghiêm Hiểu Lị bú liếm kỹ xào thật sự là không như thế nào, Lý Bân rất nhanh liền không có hứng thú muội muội thật ngoan, hiện tại làm ca ca đến hầu hạ ngươi đi, Lý Bân nói, đem mang theo Nghiêm Hiểu Lị nước miếng côn thịt, ba một tiếng theo Nghiêm Hiểu Lị trong miệng rút ra nói hảo muội muội, xoay qua chỗ khác, đem mông quyệt lên. Ân, e hèm, Nghiêm Hiểu Lị khẩn trương anh ninh một tiếng, mong chờ xoay người ngoan ngoãn nhếch lên tuyết trắng mông lớn, xoay qua xấu hổ ửng hồng hai má, gương mặt kỳ. Đợi mím môi trộm trộm liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông cự căn, nước miếng cũng bất chi bất giác chảy xuôi xuống. Nghiêm Hiểu Lị dáng người là thuộc về tương đối sung túc, không chỉ có vú sữa lại lớn lại bạch, này mông cũng là màu mỡ ngạo nghễ phình lên, tinh khiết không tì vết. Hai bên mông lớn hòn trứng giống như là hai cái lột xác trứng gà giống như, nhìn cũng làm cho nhân chảy nước miếng. Hiểu Lị mông lớn thật đáng yêu, muốn cho ca ca quất vài cái mông sao? Ân Lý Bân dâm đãng nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lỵ mông lớn, muốn đánh vài cái xúc động, thế nhưng vượt qua muốn ân ái xúc động. Ân ẻ hèm, không muốn, ca ca đau. Nghiêm Hiểu Lỵ e lệ đem đầu chôn ở bao trưởng phía trên, nhẹ nhàng xoay giật mình thí. Trên miệng nói không muốn, mông lớn ngược lại thực thành thực thôi. Lý Bân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ tuyết trắng mông lớn chính là hung hăng một cái tát. Ba, một tiếng giòn tan, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức thoải mái ngửa đầu rên rỉ lên. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Cái này gọi là tiếng thật sự là thái thanh lượng phong tao, làm Nghiêm Hiểu Lỵ mình cũng dọa nhảy dựng, lập tức dùng tay đem miệng của mình chặt chẽ che, quay đầu hướng về Lý Bân e lệ lắc đầu nghẹn ngào nói Bân ca không muốn. Không cần, đau, đau tâm tâm ba, Lý Bân lại lần nữa vung lên bàn tay, hướng về một khác cánh hoa mông vỗ xuống đi. Ha ha ha, lúc này đây, có chuẩn bị Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức chặt chẽ che miệng. Ba, ba ba. Lý Bân càng chụp càng là hưng phấn, hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ mông lớn chính là một chút làm nhiều việc cùng lúc. Khởi điểm vội vàng không kịp chuẩn bị cùng đau sau cơn đau, Nghiêm Hiểu Lỵ chỉ cảm thấy chính mình mông một trận tê dại, không chỉ có đã không có một chút đau đớn, hơn nữa, Lý Bân mỗi một trường vỗ xuống, đều có thể mang cho nàng một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm. Mông bị quất đánh, thế nhưng cũng sẽ như thế kích thích, làm Nghiêm Hiểu Lỵ kích thích không thôi, mông cong một trận vặn vẹo. Lại có một chút muốn ngừng mà không được. Thích hay không thích bị ca ca quất mông? Ân Lý Bân nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ dụ dỗ thở gấp, thậm chí còn dơ cao mông phối hợp chính mình, liền đã hiểu Nghiêm Hiểu Lỵ bị quất thích đến. A, hỉ, yêu thích bị ca ca quất cái mông. Tốt, thật thoải mái, còn muốn. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này đã đạt tới cao trào bên cạnh, cả người đều rơi vào mê ly si ngốc bên trong, chính là mơ mơ hồ hồ đáp lại Lý Bân câu hỏi. Tùy theo mông bị quất đánh, Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt đã ở khoái cảm liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp hút, dâm đãng yêu chất lỏng, càng là kéo lấy sợi tơ theo hòn le bên trên nhỏ giọt rơi xuống, ướt đẫm tiểu huyệt, nhìn vô cùng mê người. Chương 733 Bân ca nữ nhân. Muốn ca ca côn thịt tiến vào Hiểu Lỵ muội muội tiểu huyệt sao? Ân, Hiểu Lỵ muội muội tiểu huyệt chảy thật nhiều dâm dịch, nhất định không thể chờ đợi đâu. Lý Bân duỗi tay tại Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt phía trên lau chùi một phen. Bàn tay lập tức ẩm ướt đát đát dính đầy dâm dịch. Lý Bân dùng dâm dịch tại xương tấy kiên đính côn thịt phía trên lau một cái, đỡ lấy côn thịt đem quy đầu dán tại Nghiêm Hiểu Lỵ hòn le bên trên, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Ha ha, ta, ha ha, e hèm, thật thoải mái, muốn, bị lửa nóng côn thịt đứng vững mẫn cảm hòn le, làm Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức khó kìm lòng nổi dâm đãng kêu la, thân thể càng là không chịu khống chế bình thường liên tục không ngừng chấn động. Tiểu huyệt chủ động hướng về Lý Bân côn thịt dán đi lên. Tuyết trắng mông cong một trận vặn vẹo, trắng bóng nhìn Lý Bân có chút chói mắt, nhịn không được lại là cho Nghiêm Hiểu Lỵ tuyết trắng mông lớn hai bàn tay. Hà, ha ha, muốn, ca ca, ta muốn ca ca đại côn thịt, cho ta, van ngươi, Bân ca, ta muốn, van cầu Bân ca, cắm vào ta ân, ân ha, ha ha. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ cầu xin Lý Bân, người uốn éo càng thêm kịch liệt, tiểu huyệt càng là chủ động dán vào Lý Bân côn thịt, lần lượt muốn Lý Bân côn thịt nuốt hết. Kia ca ca muốn tiến vào, Hiểu Lỵ, kiên nhẫn một chút, không muốn kêu qua lớn tiếng Nga, bị người khác nghe được, Hiểu Lỵ cùng ca ca đều sẽ rất xấu hổ. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, duỗi tay bóp mở Nghiêm Hiểu Lỵ hai bên môi âm hộ, đỡ lấy côn thịt đem quy đầu chậm rãi nhét vào Nghiêm Hiểu Lỵ kẹp hút tiểu huyệt. Tuy rằng Nghiêm Hiểu Lỵ lần thứ nhất đã bị Lý Bân cưỡng ép chiếm giữ, nhưng là dù sao cũng là thiếu nữ nộn huyệt, tráng kiện quy đầu chỉ là đút vào một chút, liền cảm giác được nhanh đến lực cản, làm Lý Bân côn thịt rất khó để lần nữa tiến vào. Ân, ha ha, ha ha, tiến, đi điểm, ách ha, còn muốn, ca ca, ta còn muốn, thực khó chịu, cầu ngươi đi vào, lại đi vào điểm, cảm nhận được tiểu huyệt của mình bị côn thịt kéo mở. Lửa nóng cứng rắn quy đầu đẩy vào tiểu huyệt của mình, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức hưởng thụ dâm đãng kêu la. Tuy rằng đã cực lực khắc chế, nhưng là Nghiêm Hiểu Lỵ cái này tiểu lẳng lơ tiếng kêu dâm đãng như trước rất là dâm đãng vang dội. Nếu không phải áp chế một chút, Lý Bân phòng trường này tao nha đầu có thể gọi toàn bộ trà sảnh đều có thể nghe được. Hí, Lý Bân thoải mái hít sâu một hơi, phần eo hơi hơi dùng sức, tận lực làm chính mình không làm đau Nghiêm Hiểu Lỵ dưới tình huống. Đem chính mình tráng kiện quy đầu hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ nộn huyệt nội cắm vào. Tùy theo côn thịt chậm rãi nhập vào Nghiêm Hiểu Lỵ âm đạo, một trận cắm vào trung bị kẹp hút khoái cảm thổi quét mà đến, ôn nhu ướt át tiểu huyệt, mang cho Lý Bân một lớp sóng phóng túng mỹ diệu tê dại. Côn thịt bị nhanh đến ấm áp tiểu huyệt bao bọc kẹp hút, liền thật giống như bị ấm áp mềm mại ẩm ướt trượt bọc lấy dần dần nuốt vào, quy đầu từng tầng một phá mở nhanh đến âm đạo, kia kỳ diệu. Khoái cảm, một lớp sóng còn hơn một lớp sóng. Tùy theo Lý Bân côn thịt hoàn toàn đâm vào Nghiêm Hiểu Lỵ âm đạo, Nghiêm Hiểu Lỵ đã mềm yếu cả người co giật, hộc hộc hộc hộc mồm to thở gấp.